Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, hỏa nha xuất động. Hung hãn không sợ chết, Tôn Sương thạc hời hợt một câu, truyền vào Diêu Vân trong tai, không khác nào trong nhân thế hàm kim lượng lớn nhất cổ vũ. Diêu Vân càng thêm ra sức lấy vui mừng lấy Tôn Sương thạc. Lúc này thời điểm, Tôn Sương Thạc đột nhiên mở miệng nói, chó cái, bản tôn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Bởi vì Diêu Vân vào trước là chủ cảm thấy Tôn Sương Thạc tối nay khải hoàn mà về. Mặc dù như thế, khi nàng nghe được Tôn Sương Thạc lời này lúc, vẫn là mềm mại thân thể run lên, kịch liệt động tác, vô ý thức biến đến nhẹ nhàng, chó một không chết. Nhàn như tuyết cũng không chết. Bản tôn tối nay xuất sư bất lợi, thất bại tan tác mà quay trở về. Tôn Sương Thạc ngay sau đó còn nói ra câu nói thứ hai. Lời kia vừa thốt ra, Diêu Vân thân thể nhất thời cứng đờ, dương mắt ngước nhìn Tôn Sương Thạc, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Tôn Sương Thạc ba ba vỗ nhẹ Diêu Vân xinh đẹp mặt, cau mày nói, bản tôn biết người thật bất ngờ, nhưng đây là sự thật. Tiểu nô cảm thấy, điểm này là chủ nhân dụ địch xâm nhập mưu kế, lấy chủ nhân quan tuyệt thiên hạ thủ đoạn, đối phó Diệp Thiên loại kia tiểu ma cà bông, khẳng định không cần tốn nhiều sức. Chủ nhân đáy lòng nhân từ, muốn cho Diệp Thiên sống lâu mấy ngày, để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, chủ động đầu nhập chủ nhân. Là chủ nhân làm việc, Diêu Vân tâm tư, hạng gì hoạt bát kín đáo. Nghĩ lại, thoáng chốc ra kết luận, rất có vài phần đắc ý đáp lại nói. Hai tay chắp sau lưng Tôn Sương Thạc, cúi đầu quan sát hèn mọn như con kiến hôi Diêu Vân. Phát ra suy suy tiếng cười khẽ, Diêu Vân cũng ăn ý phối hợp với Tôn Sương Thạc, cười khanh khách đi ra. Vài giây sau, Tôn Sương Thạc mới khí định thần nhàn tiếp tục mở miệng nói. Bản tôn là không có cách nào tiêu diệt Diệp Thiên. Căn bản không phải ngươi muốn dạng này. Ngạch, Diêu Vân nhếch to miệng. Mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ. Thật có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Nuốt không trôi, nhả không ra, xấu hổ muốn chết. Tôn Sương Thạc thon dài ngón tay lướt qua Diêu Vân trên trán chỉnh tề tóc mái, ý vị thâm trường nói một câu. Tuy nhiên chó một chục bảo bản tôn phân thân, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ sợ dọa cho phát sợ a. Chấm ngoặc kép, làm hải sản chủ tiệm phu phụ hai người, tại Đường Hiểu đang mãnh liệt trưởng lực xô đẩy dưới, lảo đảo lui ra gian phòng lúc, hai người cước bộ, vừa tới cửa, cạc cạc. Hai đạo bén nhọn chói tai quỷ dị thanh âm theo hai người trong cơ thể truyền ra. Ngay sau đó, hai người thân hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt thì thình lình biến thành lóe ra lửa nóng hừng hực quạ đen, triển khai hai cánh chừng rộng hơn một mét, hai cánh chấn khởi ầm ầm tiếng xé gió, trực tiếp đánh nổ không khí, mang theo không sợ biêu hãn mùi huyết tinh, giống hai đoàn hỏa cầu giống như, đồng thời phóng tới gian phòng bên trong Diệp Thiên. Mục đích tính thế mà hết sức rõ ràng, phảng phất có được nhân loại trí tuệ, đưa lưng về phía hai cái hỏa nha Diệp Thiên, ngay từ đầu liền không có đem hải sản cửa hàng phu phụ làm thành địch giả tưởng. Dù sao hai người diễn kỹ thật cao minh, sẽ chỉ làm người bản năng cảm thấy đây chính là hai cái hám lợi con buôn chủ cửa hàng, tuyệt sẽ không đem bọn hắn cùng Hàn Nha liên tưởng. Hàn Nha không phải loài chim, mà chính là một sát thủ tập đoàn danh hào, có thể đi vào Hàn Nha người cơ hồ đều là bạch kim cấp cảnh giới sát thủ. Hàn Nha xuất động, máu chảy thành sông, nói cũng là Hàn Nha khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Hỏa nha xuất động, hung hãn không sợ chết. Nói cũng là hỏa nha lúc thi hành nhiệm vụ biêu hãn phong cách. Nhưng, có thể mời tới được Hàn Nha chấp hành nhiệm vụ người. Hoặc là tập đoàn tài chính, ở trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hỏa Nha thì là Hàn Nha trong tập đoàn tử sĩ. Vừa tiếp xúc với đến nhận chức vụ, thì làm tốt tử vong chuẩn bị. Tùy tiện chuẩn bị tại lúc thi hành nhiệm vụ, cùng đối phương đồng quy vu tận, có chút cùng loại với tự sát thức khủng bố tập kích. Lần trước tại Hòe Thụ Trấn số 73 vứt bỏ công xưởng, Diệp Thiên nhìn thấy qua mai phục trên trần nhà Hàn Nha. Tuy nhiên những cái kia Hàn Nha đều là bị Aurelia thần không biết quỷ không hay chém giết hầu như không còn. Nhưng Diệp Thiên cũng xem như được chứng kiến Hàn Nha chỗ lợi hại. Lúc đó Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông phát giác được Hàn Nha tồn tại. Mà bây giờ Hỏa Nha thì vô cùng có tính bí mật. Vậy mà dịch dung thành hải sản chủ tiệm phu phụ hai người. Vàng thau lẫn lộn, ý đồ đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Đưa lưng về phía khí thế hung hung hai cái Hỏa Nha. Diệp Thiên hai tay một trương, đem thiên diện cùng Nhan Như Tuyết, đồng thời ôm vào trong ngực, mà chính hắn lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Chờ đợi Hỏa Nha buông xuống, gian phòng bên ngoài đường Thập Tam, cùng đường Hiểu Đằng có ăn ý phối hợp, làm Hỏa Nha vừa xuất hiện trong chốc lát, hắn thì bản năng đem huyền thiết dù ném đường Hiểu Đằng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đường Hiểu Đằng vọt về phía trước, nắm lên giữa không trung huyền thiết dù, căng ra mặt dù, thần bí cuồn cuộn huyền quang, tại mặt dù phía trên, lưu động nói đạo quang mang, vung lên huyền thiết dù, muốn ngăn trở Hỏa Nha đường đi. Thế mà, Hỏa Nha lại tại lúc này, đột nhiên ra tốc, cạc cạc, thét chói tai vang lên, Đường Hiểu Đằng liền tiếng giống giận. Thôi động lên toàn thân công lực, vẫn không thể nào ngăn lại Hỏa Nha. Sau một khắc, oanh, oanh, hai đạo đầu tàu lớn nhỏ, hỏa hồng sắc mây hình nấm, theo Diệp Thiên phía sau lưng dâng lên, đem gian phòng bên trong mỗi một tấc không gian, chiếu rọi đến đỏ bừng. Ngay sau đó, thiên ti vạn lũ giống như da thịt đốt cháy khét mùi vị, quanh quẩn trong không khí. Toàn bộ gian phòng bên trong, nóng rực khí lãng, lao nhanh xoay tròn, còn như liệt hỏa nấu dầu. Lại là, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, gian phòng toàn bộ nóc phòng, giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị hất bay. Bê tông tầng lầu bị vỡ nát thành bột mịn, lộ ra đầy sao lấp lánh bầu trời đêm. Diệp Thiên phía sau lưng quần áo, hoàn toàn phá nát thành cặn bã. Lộ ra rắn chắc rộng lớn phía sau lưng da thịt, một mảnh đỏ tía, từng tia từng sợi khói trắng, theo trên thân bốc lên, mà hai cái Hỏa Nha lại tại lúc này, lần nữa biến ảo thành hình người. Diệp Thiên đem trong ngực hai nữ hướng về phía trước đẩy, hai chân giống như là mở to ánh mắt giống như, xoát xoát, hai tiếng, lấy thật không thể tin phương thức. Từ bất khả tư nghị góc độ, mang theo sắc bén tiếng xé gió, đá trúng hải sản chủ tiệm phu phụ hai người ở ngực. Nghìn vạn đạo lóa mắt hỏa quang, theo trên thân hai người nhảy lên lên, hai người lại lần nữa biến thành Hỏa Nha. Cạc cạc thét chói tai vang lên, lại lần nữa triển khai hai cánh, nhào về phía Diệp Thiên. Lúc này thời điểm, Đường Hiểu Đằng đã lẻn đến một cái Hỏa Nha sau lưng. Huyền thiết dù trong tay hắn, giống như là như con quay phi tốc xoay tròn. Từng đạo thịt mắt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lưỡi đao. Siêu siêu siêu, dọc theo mặt dù ở mép, hội tụ thành quang nhận hải dương. Hướng về một cái Hỏa Nha, nghiền ép cuốn tới, biến ảo thành hải sản chủ tiệm cái kia Hỏa Nha. Thân hình bỗng nhiên chậm lại, trong chớp mắt thì hoàn toàn bị quang nhận bao khỏa. Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, ánh mắt ngưng tụ, hải sản chủ tiệm lão bà, biến ảo thành Hỏa Nha. Chính không ai bị nổi hướng mình xuyên thẳng qua mà đến. Bành, Diệp Thiên thẳng tắp nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng đánh tới hướng hỏa nha. Ầm ầm, trong tiếng nổ, hỏa nha bộc phát ra lấm ta lấm tấm quang mang. Theo tới mà đến thì là toàn bộ gian phòng bốn vách tường, xoạt xoạt, một tiếng, vỡ nát thành bột mịn, bụi mù nổi lên bốn phía. Không chỉ có là hải sản trong tiệm thực khách, cho dù là theo con đường này đi qua, thấy cảnh này người đi đường đều bản năng phát ra trận trận kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai. Bọn họ nhìn đến tràng cảnh, tuyệt đối có thể so với Hollywood điện ảnh ống kính, còn muốn rung động khủng bố. Liệt liệt hỏa ánh sáng lần nữa nổ lên, hỏa nha lần nữa biến hóa ra hải sản chủ tiệm lão bà hình tượng. Bành bành, Diệp Thiên song quyền huy động, giống như gấp rút nhịp trống âm thanh, vô cùng có tiết tấu cảm nện xuống tại hỏa nha trên thân. Lóa mắt hỏa quang, không ngừng bạo phát đi ra. Bành bành bành, một phút đồng hồ sau, hỏa nha vỡ nát thành cặn bã. Oanh, một tiếng, mà một cái khác hỏa nha thì thét chói tai vang lên. Đột phá quang nhận trói buộc, lần nữa hướng về Diệp Thiên lao xuống mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.